Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 101, một chia làm ba. Từ hỏa bộ lạc liên minh bắt đầu, bộ lạc quyền quản lý ngay tại vô cùng thủ lĩnh trong tay. Cho đến bây giờ, hỏa lạc đã trở thành khổng lồ liên minh, loại này quản lý chế độ vẫn không có cải biến. Đồ đằng, xưa nay không từng đoạt đi tộc nhân tự trị quyền lợi. Mặc kệ là linh cấp đồ đằng, vẫn là thần cấp đồ đằng, đây là đệ ngũ huyền cho tới nay kiên trì. Làm như vậy chỗ tốt trước đó cũng không có chiêu hiện ra đến. Cho tới hôm nay chúng thần tứ tán, bắt đầu chấn thành, chỗ tốt mới chậm rãi đột hiện ra. Rõ ràng nhất một điểm, liền là đối với những này thần cấp đồ đằng yêu cầu vô lý, tộc nhân cũng không có trực tiếp đáp ứng, mà là đem nội dung hội tụ đến liên minh đô thành Mãng Vu nơi này. Những tin tức này bên trong có rất nhiều vô cùng cố tình gây sự, tỉ như Ti Nông thần hy vọng tín ngưỡng hắn tộc nhân tập trung đến cùng một chỗ, đối hắn tiến hành tế bái. Điểm này hắn căn bản cũng không có cùng đệ ngũ huyền hoặc là Mãng Vu thương lượng qua. Hoàn toàn là hắn ý nghĩ của mình, mà lấy làm nông làm chủ yếu lương thực nơi phát ra liên minh. Tín ngưỡng Ti Nông thần tộc nhân chí ít chiếm một nửa trở lên. Dù là đa số đều đem hắn làm thứ hai tín ngưỡng, nhưng hắn tín đồ cơ sở hay là vô cùng khả quan. Yêu cầu như vậy, nếu quả như thật chấp hành xuống dưới, toàn bộ Đông Hải thành đoán chừng sẽ bị tộc nhân chen bể. Mà năm nay lương thực khẳng định sẽ mất mùa. Đối mặt Ti Nông thần cái này vô lễ yêu cầu, Đông Hải thành thực tế người quản lý không có chấp hành hắn mệnh lệnh, mà là đem tin tức truyền về liên minh đô thành. Thế là Ti Nông thần ô ô máy móc vang lên, đệ ngũ huyệt dừng lại thống mà cũng là không thiếu được. Về sau tự nhiên là trừng phạt. Trừng phạt rất đơn giản, để hắn dùng thân thể của mình là Đông Hải thành khai thác hồ cá, miễn cho hắn có sức lực không địa phương làm. Qua ý nghĩ háo huyền mà dẫn xuất là hắn còn lớn, là đệ ngũ huyền không nghĩ tới một cái thần, đó chính là luật pháp thần. Luật pháp thần cho tới nay liền có một cái năng lực, đó chính là nhìn thẳng lòng người. Nhưng bởi vì hắn bản thể di động cũng không thuận tiện, cho nên đa số tới nói thẩm phán hắn là không tham dự. Nhưng từ khi thần thể đi ra tiên giới, hắn liền có bốn phía ngao du năng lực, bắt đầu từ đó đi đến quét hắc trừ ác con đường. Đây vốn là chuyện tốt, đệ ngũ huyền cũng là ủng hộ. Vấn đề ở chỗ, xuống đến cơ sở luật pháp thần đồng chí, thế mà bắt đầu lấy tâm chi thiện ác thẩm người. Nói cách khác, hắn không chỉ hỏi người khác làm chưa làm qua chuyện sai, dùng cái này thăm dò đối phương nội tâm đạt được đáp án. Tại một câu luật pháp thẩm phán, hắn đã bắt đầu trực tiếp hỏi người khác, ngươi có muốn hay không phạm tội? Nếu như ngươi nghĩ, vậy ngươi nghĩ phạm tội gì? Luật pháp thần nếu là không có thăm dò lòng người năng lực, tự nhiên cũng liền không quan trọng. Vấn đề là hắn có. Thế là các loại từng có qua ý nghĩ xấu người bị định tội. Thậm chí có một ít người chỉ là trò đùa thức nghĩ phạm tội. Tỉ như có một cái trong trấn đại địa chủ, đã từng bởi vì nghe người ta nói qua Dương Bạch lão cố sự, thế là nghĩ tới mình cũng tới một màn như thế kịch. Cũng bởi vì ý nghĩ này, luật pháp thần trực tiếp phán hắn cưỡng bắt phụ nữ, đợi dám mang trảm. May mắn liên minh quy củ còn coi song thiện, tất cả tội chết nhất định phải đưa đến đô thành, từ đương đại thủ lĩnh hoặc vu đồng ý, mới có thể tại năm thứ hai mùa thu thống nhất chặt đầu. Mà khi những tin tức này như hoa tuyết đồng dạng tiến vào đô thành về sau, Mãng Vu lập tức báo cáo tiên giới, mà không chờ tin tức truyền đến đệ ngũ huyền nơi này, đời bốn vu trực tiếp cùng luật pháp thần bắt được liên lạc, để hắn trở về. Đã hưng khởi, thề phải quét dọn giữa thiên địa tất cả tội ác luật pháp, thần tự nhiên không muốn trở về đến. Hắn ngay tại vì chính mình trong lòng đang nghĩa vật lộn. Thế là, Thạch bị đời bốn vu phái ra ngoài, tìm tới tại liên minh cách đó không xa thẩm phán tộc nhân luật pháp thần. Trực tiếp đem nó đuổi bắt, luật pháp thần tự nhiên phản kháng, nhưng hắn phản kháng trước mặt Thạch, lộ ra nhỏ yếu bất lực. Sự thật chứng minh, Thạch tại thần cấp bên trong chiến lực vẫn là khá cao. Khi chuyện này truyền đến đệ ngũ huyền trong tai thời điểm, hắn cũng không có trách tội ai, chỉ là kinh ngạc tại luật pháp thần cực đoan. Kiếp trước có một câu như vậy, dầm chữ luận sự tình bất luận tâm, luận tâm thiên cổ không người hoàn mỹ, hiếu chữ luận tâm bất luận sự tình, luận sự tình vạn năm không hiếu tử. Câu nói này nửa câu sau lại không luận, chỉ nói nửa câu đầu. Nếu là lấy tâm luận ác, vậy thế giới này bên trên coi như thật không có gì tốt người. Luật pháp thần hiển nhiên liền phạm vào dạng này cực đoan sai lầm, chỉ bất quá tại không có trước khi đi ra, đệ ngũ huyền đối hắn vẫn là cực kỳ yên tâm, không nghĩ tới gây tai họa lớn nhất lại là hắn, cũng thật sự là ngoài đệ ngũ huyền lường trước. Đệ ngũ huyền hơi chú ý ngân nguyệt thần, ngược lại không có làm ra sai lầm gì cử động, mà đang nháo ra những chuyện này về sau. Đệ ngũ huyền để tên nhỏ con vu nhiều hơn chú ý một chút chúng thần, cũng ban cho hắn trừng phạt chúng thần quyền lợi. Chính đệ ngũ huyền bây giờ chủ yếu chú ý vẫn là tại ba cái linh hồn trùng sinh tộc nhân trên thân, còn có liền là trận pháp cùng ngẫu nhiên xuất hiện tại lãnh địa bên trong hồn bộ lạc trên thân. Trận pháp ngược lại là không có lớn đột phá, nhưng là biên giới đã tại đệ ngũ huyền cố gắng hạ hướng Nam Cương mở rộng. Rất nhanh liền hẳn là đến Nam Cương thành một vùng, thẳng đến đem Nam Cương thành bao quát bát quái treo trong kiếm trận. Tam túc kim ô đối Nam Cương khai thác khống chế liền dễ dàng rất nhiều. Bây giờ hắn chỉ có thể ở Long Thành cự ly xa điều khiển, đối chỉnh đốn Nam Cương vô cùng bất lợi. Mà đệ ngũ huyền mấy lần chú ý hồn bộ lạc, cũng phát hiện đoàn hắc vụ kia bây giờ giống như nước sôi đồng dạng cuồn cuộn lấy. Nghĩ đến là lục đại thủ lĩnh cùng thái ở bên trong rời sông lấp biển, vì thế đệ ngũ huyền lại nhiều lần phái ra đại bộ phận sắp chết tộc nhân, mặc cho hắn linh hồn bị hồn bộ lạc cướp đoạt, dùng cái này đến tăng tiến hai người lực lượng. Cũng không biết bọn hắn đến cùng có thể thành công hay không, nhưng đệ ngũ huyền trước mắt còn không chuẩn bị hướng hồn bộ lạc dùng sức mạnh. Cái này bộ lạc quỷ bí vô cùng, có đôi khi sẽ trực tiếp từ một chỗ lấp lóe đến một địa phương khác. Đệ ngũ huyền sợ một khi dùng sức mạnh, ngoại ý muốn nổi lên, để hồn bộ lạc đi xa tha hương, vậy thì phiền toái. Ngoại trừ hồn bộ lạc cùng trận pháp, đệ ngũ huyền đem tinh lực trọng điểm đặt ở Triệu Tinh Hà, Hồng Trọng, Trác Bạch trên thân. Ba cái linh hồn người trùng sinh đã 5 tuổi, bắt đầu dần dần hiện ra mình lực lượng. Triệu Tinh Hà khiến cho một tay bắn rất hay, ra thương ở giữa có tinh quang lấp lóe, một thanh phổ thông thương thép trong tay hắn múa, cho người ta nặng tựa vạn cân cảm giác. 3 năm cái cường đại đồ đằng chiến sĩ đều không gần không được thân, chỉ có tạo thành một bộ quân trận mới có thể đem hắn đánh bại. Tiểu tử này thật sự là quá mức trời sinh thần lực, trên người linh khí càng là quái dị vô cùng, như trọng thủy bình thường bám vào tại sương mù bên trên, nặng tựa vạn cân. Mà Trác Bạch lực lượng thì thể hiện tại lực sát thương bên trên. Vũ khí của hắn là chuyên môn chế tạo, bằng không hắn linh khí bám vào bên trên, không lâu liền sẽ món vũ khí hỏa táng. Tuổi của hắn không lớn, bây giờ khống chế không tốt mình lực lượng, bởi vì linh khí bám vào vũ khí sau tổn thương quá lớn. Ngược lại là không có toàn lực thực chiến qua, Hồng Trọng tại ba người xem như trầm mặc nhất kiệm lời người, cả ngày ngưng lông mày khổ luyện, cũng không thích tập võ, thích làm nhất sự tình. Ngược lại là đệ ngũ huyền truyền thừa ngồi xuống chi pháp. Năng lực của hắn là có thể để cục bộ thời gian trong nháy mắt trở nên hoặc nhanh hoặc chậm, cái này phi thường tiêu hao hắn linh khí cùng thân thể. Mỗi một lần sử dụng, linh khí trống trơn không nói, thân thể cũng sẽ nhận một chút tổn thương, nói là ngất hoặc là chảy máu mũi, tóm lại không có một lần bình an vô sự. Cái này có lẽ cũng là hắn thích trầm mặc nguyên nhân. Ba người đều biểu hiện ra tương ứng năng lực đặc thù. Đệ ngũ huyền cùng thạch đối với cái này vẫn là hài lòng. Loại này năng lực đặc thù nếu như có thể đại quy mô xuất hiện, đồng thời ứng dụng tại chiến đấu bên trong, chỗ tốt là rõ ràng, nhưng cái này cũng không hề là đệ ngũ huyền muốn kết quả tốt nhất. Năng lực đặc thù cố nhiên đáng mừng, nhưng đệ ngũ huyền biết, những năng lực này đều là bọn hắn linh hồn tại hỗn độn thái cực bên trong đạt được. Ném đi những lực lượng này tính đặc thù, bọn hắn lực lượng cũng không có biểu hiện ra nhưng tích lũy chất biến khả năng. Mà cái này vừa lúc là đệ ngũ huyền để ý nhất. Chắc nịch cơ sở, vẫn là phải nghĩ biện pháp đem lực lượng ngưng tụ tại đan điền khí hải. Đệ ngũ huyền phân phó như thế thạch, cụ thể như thế nào làm được, hắn không định lại tham dự. Ở cái thế giới này, hắn liền không có qua nhục thể, để hắn trống rỗng suy nghĩ biện pháp, hắn cũng làm không được. Trước đó suy đoán, như áp xúc, như ngưng tụ sức mạnh tại đan điền xoay tròn, hắn đều thử qua, không có kết quả. Đệ ngũ huyền thậm chí muốn đem trận pháp đặt vào ba đứa hài tử thể nội. Đáng tiếc vậy thì đối với bọn họ tổn thương quá lớn. Đệ ngũ huyền đành phải thôi. Cũng may ba đứa hài tử mặc dù một mực không có tìm kiếm được phương hướng, nhưng bọn hắn hay là vô cùng cố gắng. Làm thiên tuyển chi tử, bọn hắn sau khi sinh liền có được đại lượng tài nguyên. Từ nhỏ tiếp nhận các loại giáo dục, cũng biết mình đặc thù. Cái này khiến bọn hắn biết, bọn hắn là đặc thù nhất ba người. Sự thành tựu của bọn hắn, trình độ nhất định quyết định bộ lạc tương lai. Cho nên bọn hắn chăm chỉ cùng cố gắng, là mắt trần có thể thấy. Cũng đừng cho bọn hắn áp lực quá lớn. Khả năng tuổi còn nhỏ, chờ bọn hắn lớn một chút, sẽ xuất hiện biến hóa. Đệ ngũ huyền như vậy dặn dò thạch, sợ hắn cho bọn nhỏ áp lực quá lớn. Thạch gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hắn năm đó hoành không xuất thế thời điểm, đỉnh lấy áp lực liền đặc biệt lớn, khắp nơi bị lục đại thủ lĩnh nhằm vào, cho nên hắn hiểu được áp lực có nhiều đáng sợ. Cái này ba đứa hài tử, tại hắn cố ý bảo vệ dưới, mặc dù có thể cảm giác được áp lực, nhưng còn không đến mức bị áp lực đè sấp hạ. Tại xác định không có chuyện gì về sau, đệ ngũ huyền chuẩn bị đi nhân bộ lạc một chuyến, xuôi nam bắc thượng tất cả mọi người thương nghị qua, nhân bộ lạc xử lý như thế nào, nhưng không có tại trong hội nghị thương nghị, là bởi vì mọi người minh bạch nhân đồ đằng cùng thái sơ ở giữa quan hệ đặc thù. Bọn hắn không tiện mở miệng, mà đệ ngũ huyền lần này đi, là muốn cho nhân đồ đằng truyền xuống chỉ lệnh, chuẩn bị để nhân bộ lạc cùng liên minh liên hệ thân mật hơn một chút. Cứ như vậy, tương lai xuất binh Tây Tiến, nhân bộ lạc đều có thể tốt hơn trợ giúp liên minh. Trước đó đệ ngũ huyền vì để cho nhân đồ đằng có càng nhiều thần tính tín ngưỡng chi lực, một mực cố ý để nhân bộ lạc cùng liên minh giữ một khoảng cách. Bây giờ tình huống có biến, phải sớm một điểm để liên minh cùng nhân bộ lạc trở nên chung hòa hợp một điểm. Về phần đem nhân bộ lạc dung nhập trong liên minh, đệ ngũ huyền vẫn là không có loại ý nghĩ này. Cái kia hỗn độn thế giới, đệ ngũ huyền vẫn là muốn để nó tiếp tục phát triển. Hắn thậm chí cảm thấy đến, đây có lẽ là một con đường lùi cũng khó nói. Từ nhân gian trở lại tiên giới, đệ ngũ huyền tại xác định tạm thời vô sự về sau, thân hình tản ra, ý thức liền chuẩn bị xuyên qua nói thời không, tiến vào nhân đồ đằng thể nội. đi đến kia hỗn độn thế giới, đệ ngũ huyền linh thể biến mất, kia đĩa ngọc nhưng không có đi theo thân thể cùng một chỗ biến mất. Ngược lại tung bay ở không trung, nâng đệ ngũ huyền ý thức trên không trung lung lay, kia tư thái, nhìn tựa như là một cái ngoài hành tinh đĩa bay, dẫn tới đệ ngũ huyền ngừng lại, lần này đi, dẫn nó vẫn là không mang theo. Đệ ngũ huyền suy tư một chút, vẫn cảm thấy mang lên tương đối tốt, đây coi như là mình cái thứ nhất, đạo khí, đối đệ ngũ huyền tới nói vẫn là rất trọng yếu, đưa vào hỗn độn thế giới, cực kỳ nhưng có một phen kỳ ngộ, nghĩ như vậy, đệ ngũ huyền còn có chút kích động, ý thức trong nháy mắt chui vào đĩa ngọc bên trong, một nháy mắt, đệ ngũ huyền tiến vào đạo ngã hợp nhất cảnh giới, mà lại, khả năng bởi vì bên ngoài không có linh thể, cho nên cũng không có một cái khác, ta, tồn tại. Đạo ngã hợp nhất trạng thái, đệ ngũ huyền toàn trí toàn năng, trong nháy mắt nắm giữ như thế nào mang theo đĩa ngọc xuyên qua thời không. 3. Như giọt nước mưa rơi vào trên mặt hồ, vang động qua đi đĩa ngọc đã xuyên qua ra tiên giới. Vạch ra một đạo cũng không sáng tỏ ánh sáng trắng, chạy nhân đồ đằng mà đi, tốc độ cũng không có bởi vì có được đĩa ngọc cái này tính thực chất vật dẫn mà giảm bớt. Bao quát xuyên qua ra linh khí phạm vi, đĩa ngọc cũng không có tiêu tán báo hiệu, lúc này đệ ngũ huyền cũng không cảm thấy bất ngờ. Tại toàn trí toàn năng dưới, đệ ngũ huyền biết, tạo thành đĩa ngọc linh khí, lấy chính mình đạo làm chủ đề, mà đĩa ngọc này chỉ là biểu tượng, thậm chí đĩa ngọc linh khí xuất hiện tán loạn, đạo ngã hợp nhất đệ ngũ huyền, có thể sinh sinh tạo ra linh khí tới, chỉ bất quá hao phí nói cùng ý thức đều tương đối lớn. Hoàn toàn không cần thiết. Nếu quả như thật xuất hiện đĩa ngọc linh khí phiêu tán tình huống, trực tiếp bỏ qua là lựa chọn tốt hơn. Chúng thần linh khí tại nói cùng đệ ngũ huyền ý thức bọc vào, hoàn toàn có thể trực tiếp trở lại tiên giới. Loại này toàn trí toàn năng cảm giác thật sự là quá mức sảng khoái. Cứ như vậy một đường xuyên qua, đi thẳng tới hỗn độn thế giới. Cho dù ở vào hoàn trí toàn năng trạng thái, đệ ngũ huyền vẫn là hoài nghi đĩa ngọc có thể hay không tiến vào trong bức tranh. Nói cùng ý thức tiến vào đương nhiên không có vấn đề. Thậm chí mang theo chúng thần chân linh cùng một chỗ tiến vào cũng không có vấn đề. Nhưng đĩa ngọc xem như thực thể, đạo lý thượng tướng hẳn là rất khó tiến vào. Tại không có tiến vào trước, cho dù ở vào hoàn trí toàn năng trạng thái, đệ ngũ huyền cũng không biết kết quả, bởi vì sự tình còn chưa có xảy ra. Nhưng khi đĩa ngọc đột nhiên xông vào bức tranh, đáp án lập tức liền công bố. Những linh khí này tiến vào, hoàn toàn không có vấn đề. Đương nhiên, tại xông vào một sát na kia, nói vẫn là phát huy tác dụng rất lớn. Nó đột nhiên bao trùm đĩa ngọc, mới khiến cho đĩa ngọc tiến vào bên trong. Đĩa ngọc tiến vào hỗn độn thế giới, đệ ngũ huyền lập tức từ đĩa ngọc bên trong thoát thân mà ra. Loại này đạo ngã hợp nhất cảnh giới, đối nói tiêu hao phi thường lớn, đệ ngũ huyền cũng không muốn một mực tiêu hao xuống dưới. Mặc dù nói có thể chậm rãi khôi phục, nhưng tốc độ kia cũng không nhanh, vẫn là giữ lại tương lai thời điểm chiến đấu sử dụng tương đối tốt. Để đĩa ngọc nâng mình, đệ ngũ huyền ý thức thẳng đến hỗn độn thanh liên. Tới gần hỗn độn thanh liên, đệ ngũ huyền ý thức trong nháy mắt tiến vào bên trong. Có một hồi không đến, đã có 24 cái lá cây hỗn độn thanh liên gốc rễ, chân ngã, bên trong sinh ra một cái cường đại ý thức. Ngươi là ai? Vì cái gì ta cảm giác ngươi rất quen thuộc? Kia ý thức ước chừng minh đồ đằng cảnh giới, nhìn thấy đệ ngũ huyền, kinh ngạc hỏi thăm. Lời này đệ ngũ huyền thật đúng là khó trả lời. Nếu như hỗn độn thanh liên gốc rễ, chân ngã, mỗi lần sinh ra ý thức đều xem như một người, kia đệ ngũ huyền giết chết người này đã trăm ngàn lần. Không có giao lưu, Đệ ngũ huyền trực tiếp để cho mình ý thức xông tới giết. Đem hắn xóa bỏ. A, một tiếng thống khổ gầm rú. Thanh âm tại hỗn độn thế giới xa xa truyền vang mờ. Trong hỗn độn không biết bao nhiêu tồn tại cường đại một cái giật mình. Sau đó cách nơi này càng xa, mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ nghe được thảm như vậy gọi. Trong hỗn độn cực kỳ cường đại nhưng cũng không giỏi về thăm dò xung quanh hoàn cảnh sinh vật. Đều dùng cái này làm lần tránh hỗn độn thanh liên phương pháp. Những cái kia không sợ chết, hoặc là đầu không dùng tốt lắm sinh vật cường đại, cũng không biết bị đệ ngũ huyền giết chết bao nhiêu. Đệ ngũ huyền bản thân ở cái thế giới này là không có quá mức lực lượng cường đại. Nhưng vấn đề là hắn có thể điều khiển hỗn độn thanh liên cái này tồn tại cường đại. Tùy tiện một chiếc lá quét ngang qua, dính dáng tức tử, đụng phải đã vong, hỗn độn thanh liên, liền là như thế bá khí, giết chết, chân ngã, bên trong ý thức, đệ ngũ huyền chiếm lĩnh, chân ngã, lợi dụng, chân ngã, lực lượng phóng đại ý thức cảm thụ xung quanh hoàn cảnh. Muốn tìm kiếm sinh mệnh chi thụ ấn ký, chỉ tiếc tại có thể cảm giác phạm vi bên trong, cũng không có gia hỏa này xuất hiện, nhưng sau đó đệ ngũ huyền liền phát hiện, đĩa ngọc giống như ra một điểm biến hóa, nó trệ dừng ở hỗn độn thanh liên phía trên, xoay chậm chậm, có đạo đạo linh khí tung xuống, leo lên lấy hỗn độn thanh liên, một đường hướng phía dưới tràn ra khắp nơi. Đệ ngũ huyền nghi hoặc không hiểu, nhưng hắn cũng không có ngăn cản đĩa ngọc tiến hành tiếp. Nếu như đĩa ngọc có cái gì phương pháp đem hỗn độn mạch liên triệt để cùng mình kết hợp. Theo đệ ngũ huyền đây là chuyện tốt, bởi vì theo đệ ngũ huyền, hỗn độn thanh liên chưa từng có hoàn toàn thuộc về mình qua. Bởi vì mỗi một lần lại tới đây, hỗn độn thanh liên, chân ngã, bên trong đều sẽ sinh ra một cái mới ý thức. Cũng không biết đĩa ngọc lần này thao tác xuống tới, sẽ có hay không có thay đổi. Lẳng lặng chờ đợi bên trong, mỏng manh linh khí rốt cục triệt để bao trùm to lớn hỗn độn thanh liên. Ngay tại hoàn toàn đạt thành bao khỏa một sát na, đệ ngũ huyền cùng ngọc giản, thanh liên, chân ngã có một nháy mắt dung hợp, bốn người phảng phất trong nháy mắt hợp lại làm một. Đệ ngũ huyền cũng trong nháy mắt vọng thấu toàn bộ hỗn độn thế giới. Gặp được trốn ở hỗn độn thế giới chỗ sâu. Không ngừng lớn mạnh viên kia sinh mệnh chi thụ. Ngay tại đệ ngũ huyền nhìn thấy hắn một nháy mắt. Hắn giống như có chỗ phát giác. Lập tức hướng hỗn độn chỗ sâu chạy tới. Đệ ngũ huyền nếm thử truy kích. Nhưng một nháy mắt hắn liền từ loại này hợp lại là một trạng thái bên trong rơi xuống ra. Sau đó đừng cầm cố lại. Đúng vậy, hắn cảm giác mình bị cầm giữ. Khi hắn chú ý tả hữu thời điểm, mới phát hiện, giam cầm hắn chính là chân ngã. Cùng lúc trước tiến vào chân ngã khác biệt. Lúc này, đệ ngũ huyền có một loại chính mình là chân ngã. Chân ngã, chính là mình cảm giác. Chân ngã, cũng biến thành không còn cường đại như vậy. Cảm giác chỉ có trước đó 1/3 lực lượng bình thường. Càng nhiều lực lượng, đệ ngũ huyền không biết biến mất đi nơi nào. Hắn nếm thử cảm thụ thế giới bên ngoài. Cái này cũng không khó khăn. Một nháy mắt hắn liền biết mình ở vào hỗn độn thanh liên gốc rễ. Chỉ bất quá căn này bộ bên trong. Không còn chỉ có chân ngã. Biến thành màu xanh đĩa ngọc. Cũng đồng dạng ở vào lấy gốc rễ bên trong. Có 1/3, chân ngã, lực lượng, ngay tại dung nhập trong đó, để đĩa ngọc trở nên càng thêm thanh, mà còn lại 1/3 lực lượng, lại trôi lơ lửng đệ ngũ huyền thân thể một bên khác. Nhìn chỉ là một đoàn, cũng không cụ thể hình dạng, đệ ngũ huyền nếm thử để cho mình ý thức thoát ly, chân ngã. Nhưng hắn làm không được, ý thức bị nhốt bình thường, căn bản không thể thoát ly. Đây là, chuyện gì xảy ra? Đệ ngũ huyền kinh hãi không dễ. Nếu như mình thật bị nhốt ở đây, vậy bên ngoài liên minh đổi làm sao bây giờ? Nếu như không có mình, liên minh, ý nghĩ này sinh ra, đệ ngũ huyền giãy giụa càng phát ra kịch liệt. Nhưng tùy ý hắn giãy giụa như thế nào, nhưng cũng không thể để cho ý thức rời đi, chân ngã, nửa phần. Hắn là thật, bị cỗ lực lượng này khóa lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.